Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1010. Bái sư học công phu, đương nhiên là cảm thấy bộ phim này được, công ty không nên như vậy xem nhẹ a. Nhị địch quả quyết nói, thật sao, ha ha, vậy ngươi nói đơn giản nói bộ phim này bên trong nam vai nữ chính cảm tình vai diễn. Phân tích một chút, Chu Hạ ngước mắt nhìn nhị địch, tựa hồ muốn xem xuyên nội tâm của nàng như thế. Cái này, ngươi có ý gì? Hai người không phải là tình nhân à? Ta nhớ được, nhị địch không nghĩ tới Chu Hạ thật như vậy hỏi nàng. Nhất thời không quá rõ, vội vàng hồi tưởng điện ảnh nội dung cốt truyện tới, ta lại không nói như vậy. Nhưng giữa hai người có cảm tình vai diễn a? Chu Hạ tức giận trả lời, cũng không thúc giục nàng, tiếp tục ăn cơm đến. Như vậy a, kia để cho ta suy nghĩ một chút. Nhị địch thấy Chu Hạ tựa hồ đang thi nàng, bắt đầu nghiêm túc, nàng nhanh chóng nhớ lại điện ảnh nội dung cốt truyện, rất nhanh thì làm rõ suy nghĩ, tổ chức được rồi phát biểu, đưa nàng cái nhìn cá nhân. Còn có trên mạng đã từng thấy một ít đánh giá kết hợp lại. Đầu tiên, ta cảm thấy được nam nữ chủ cảm tình vai diễn rất phức tạp, nhưng là rất chân thực, không có gì lạn tục bộ sách võ thuật, cũng không đem hai người cưỡng ép hướng một khối tiếp cận, hơn nữa Chu hay đồng đối thẩm luyện cái. Này diệt môn cừu nhân cảm tình, cũng có một cái quá trình biến hóa, sơ kỳ dĩ nhiên là tràn đầy hận. Nhưng theo thấy thẩm luyện phấn đấu quên mình bảo vệ nàng, từ từ cảm động, sau đó mới tha thứ hắn năm đó làm việc. Dù sao thẩm luyện chỉ là một quân cờ, chỉ là một công cụ. Từ nhân vật nam chính thẩm luyện phương diện mà nói, trong phim ảnh từ đầu tới cuối, hắn đều chỉ là Chu hay đồng vỏ xe phòng hờ. Hắn yêu nàng, tiếc nàng, hộ nàng, vì cho nàng chuộc thân. Ở chấp hành giết chết Ngụy Trung Hiền nhiệm vụ lúc thu Ngụy tiền, thả hắn một con ngựa, mang về giả thi thể, từ đó dẫn phát toàn bộ cố sự. Cuối cùng huynh đệ chết trận, lưu vong thiên nhai, nhưng là hắn làm những chuyện này nhưng đều là đáng giá. Hắn đối Chu hay đồng ấy náy, đối ân sư năm đó người một nhà sự tình ấy náy. Vì cứu gia Chu hay đồng chống giữ hắn một mực giữ vững đi tới. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người chính là huynh muội như vậy. Thẩm luyện đối Chu hay đồng cảm tình, thần miếu cùng đối với hắn, cũng chưa chắc liền muốn nam tử kia nữ yêu để giải thích. Khạc, khạc, làm gì nghiêm túc như vậy, làm ta giống như quan chấm thi như thế. Chu Hạ trêu ghẹo nói, hừ. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là thuận miệng nhắc tới? Nhị địch lần này có thể mất hứng. Không có, ta chính là muốn nói ngươi phân tích rất có đạo lý. Bất quá ta cảm thấy hai người hay lại là tình yêu nam nữ. Tình yêu nam nữ, nói thế nào? Nhị địch tiếp tục truy vấn đạo. Tạm thời không nói Nghiêm công tử có phải hay không là đáng giá nàng thích. Nhưng Chu hay đồng cuối cùng không phải là đều thích Nghiêm công tử sao? Hơn nữa trong phim ảnh nàng không có đối với thẩm luyện làm việc từng có yêu hồi báo a. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Kia cuối cùng ai là ai chung một chỗ? Chu Hạ tức giận nói, vậy cũng không có nghĩa là bọn họ liền. Nhị địch đột nhiên không nói được, cái này không liền kết liễu. Ở thời đại kia chung một chỗ sinh nhật sống còn có thể là cái gì? Người đây chính là điển hình một hồi thao tác mạnh như cọp. Định thần nhìn lại tại chỗ xử. Người phải hiểu được thông qua kết quả đi nghịch hướng phân tích vấn đề. Chu Hạ không nhịn được. Buồn cười giễu cợt nói. Ta lười nói cho ngươi. Người đây hoàn toàn là xóa bỏ trước mặt toàn bộ nội dung cốt truyện. Nhị địch bất mãn phản bác. Thế nào ta xóa bỏ trước mặt nội dung cốt truyện đây? Ngươi chỉ thấy trong phim ảnh nội dung cốt truyện, có nghĩ tới hay không? Không có. Chu Hạ cố làm cao thâm đạo, cái gì trong phim ảnh không có? Nhị địch kỳ quái nói, Người nghĩ à, điện ảnh là từ diệt môn án kiện bắt đầu. Nhưng là trước thì sao? Nhân ra điện ảnh cũng có ám chỉ chứ. Chu hay đồng phụ thân là thẩm luyện ân sư cùng cấp trên. Hắn luyện nhập môn, năm đó cũng là thường thường đến Chu hay đồng ra. Người cảm thấy Chu hay đồng nhận biết Nghiêm công tử sớm hơn hay lại là nhận biết thẩm luyện sớm hơn? Người cảm thấy nàng đối hai người bọn họ ai hơn có cảm tình? Trước đối với người nào có cảm tình? Cuối cùng Chu hay đồng cả nhà lại bị thẩm luyện mang theo tịch thu tài sản. Đàn ông chết hết, nữ là quan kỹ nhập giáo phường tư. Như vậy cừu hận cũng có thể được tha thứ rồi. Người nói là tình cảm gì có thể làm được? Này, Chu Hạ một phen nói xong. Con mắt của nhị địch trợn đại đại. Không nói ra lời. Được rồi, ta ăn xong. Ngươi còn ăn không? Chu Hạ thấy chinh phục nhị địch. Cũng cơm nước xong. Không tính lại nói cái chuyện này. Ta không ăn. Bây giờ chúng ta làm gì? Nhị địch theo bản năng đạo. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Đương nhiên là nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Chu Hạ nhìn phía sau căn phòng. Chớp chớp con mắt đạo. Hừ, đây là đang công ty. Ngươi chú ý một chút ảnh hưởng đi. Ta cũng không muốn cùng ngươi ngây ngô lâu như vậy. Để cho người ta chỉ trích. Nhị địch tâm lý đang khó chịu Chu Hạ mới vừa rồi gõ nàng. Sau khi nói xong, lập tức đứng dậy ra bên ngoài vừa đi đi. Ha ha, nhị địch. Ngươi không phải là luôn muốn để cho ta dạy ngươi công phu ấy ư? Hôm nay thì nhìn ngươi thành ý. Chu Hạ nhìn nhị địch kia sặc sỡ dáng người. Chân mày cau lại, lập tức hô. Quả nhiên nhị địch bước chân dừng lại. Rất nhanh thì xoay người lại. Nhìn Chu Hạ mặt đầy không vui. Ngươi dám gạt ta nói thế nào? Ta tại sao phải lừa ngươi? Chẳng lẽ ta dạy cho ngươi còn chưa phải là dư giả? Tốt lắm, ta muốn ngươi đáp ứng ta không chỉ hôm nay, sau này đều phải dạy ta. Nhị địch hơi chút suy nghĩ, nói, ha ha, sau này đều phải dạy ngươi. Vậy ngươi dứt khoát bái ta vi sư đi, ta nào có nhiều thời gian như vậy? Chu Hạ buồn cười đạo, có thể à, bái ngươi vi sư, ta không sao thời điểm sẽ tới tìm ngươi. Đi theo ngươi, ngươi có rảnh rỗi sẽ dạy ta. Nhị địch giật mình, lập tức cao hứng nói, nàng đang giàu bình thường không có cơ hội cùng với Chu Hạ rồi. Thế nào lúc trước không nghĩ tới cái này không thành vấn đề pháp? Nhị địch nói xong đã xoay người lộc cộc nhanh chóng đi tới Chu Hạ bên cạnh. Làm nũng đầu nhập trong lòng ngực của hắn tiếp tục nói. Từng cái, ngươi đáp ứng nhân ra mà, ngươi bận rộn như vậy. Ta có thể so với thời gian của ngươi nhiều. Sau này ta có thời gian đi theo ngươi. Còn có thể học công phu. Ngươi còn có thể dạy ta khác. Sau khi nói xong, nhị địch liền yêu tinh như vậy chớp chớp con mắt. Hiển nhiên đang điên cuồng ám chỉ. Chu Hạ bất quá thuận miệng nói. Không nghĩ tới nhị địch lại sẽ thật như vậy nghĩ. Trong lòng mặc dù có chút mong đợi. Nhưng nghĩ tới nhị địch cả ngày đi theo. Rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Hay lại là bỏ ý nghĩ này. Con mắt của ngươi thế nào đâu rồi? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thổi một chút? Chu Hạ giả bộ hồ đồ, qua loa lấy lệ hỏi. Hừ, ngươi không đáp ứng cũng không được. Sau này ta liền đối với người khác nói như vậy. Nhị địch thấy mềm mại không đến, dứt khoát mạnh bạo, lỏng ra Chu Hạ. Đứng ở một bên bá đạo nói, ha ha, còn có người như vậy, ta đây nói không có chuyện này, ngươi cảm thấy mọi người càng tin tưởng ai? Chu Hạ buồn cười nói, ta bất kể, ngươi phải đáp ứng ta, hơn nữa ta cũng bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian như vậy đi theo ngươi, ngươi yên tâm đi, coi như gặp lại ngươi những thứ ngổn ngang kia sự tình, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhị địch vừa đấm vừa xoa địa tiếp tục nói, cũng coi là làm ra một ít nhượng bộ, tựa hồ là như vậy cái đạo lý, nhưng là ta có cái gì ngổn ngang sự tình, ngươi không muốn thuận miệng bêu xấu ta là có một ít chuyện cơ mật ngươi có hiểu hay không?